Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 418, chương 02, Hắc thủy khó tìm. Lăng sư huynh, chương trình học vẫn là cực kỳ thực dụng. Chỉ ít đối với mấy cái này không có tham gia qua chiến đấu thiếu niên tới nói. Hơi có chút vẫn chưa thỏa mãn. Đồ đằng lực lượng hoán đổi kỹ xảo sau khi nói xong. Hắn lại để cho các thiếu niên hiện trường nếm thử. Từ hắn làm ra chỉ đạo. Đây là cơ hội khó được. Không người nào nguyện ý bỏ lỡ. Chờ tất cả mọi người tại Lăng sư huynh trước mặt thử qua về sau. Chương trình học tuyên bố kết thúc. Đám học sinh top 5 top 3 rời đi. Lật đi theo béo thiếu niên cùng rời đi. Béo thiếu niên mời Lật đi nhà hắn làm khách. Lật lấy nộp học phí làm lý do từ chối. Rời đi béo thiếu niên. Lật hướng đạo trận chỗ sâu đi đến. Đi vào một cái viết tài vụ chỗ đình viện đi vào. Lật, lần này lại là cái gì lý do? Cha mẹ ngươi gửi đưa cho ngươi tiền là bị vận chuyển đội nuốt riêng. Vẫn là rớt xuống khe núi không tìm được. Hắn mới đi vào. Bên trong ngay tại ăn cái gì, trung niên nữ nhân lập tức mở miệng hỏi. Lật nhìn qua trong miệng nàng bọt thịt. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì muốn ăn. Nhưng lại chỉ có thể lộ ra khuôn mặt tươi cười đối mặt. Tiền đến. Nhưng bằng hữu khẩn cấp mượn đi một điểm. Còn kém một chuỗi. Hôm nay trước giao một chuỗi. Lật nói từ trong ngực móc ra vừa mới đạt được không lâu đồng tiền. Đẩy tới, trung niên nữ nhân tay phải tại ngoài miệng vuốt một cái. Đem vốn chỉ có không nhiều dầu mỡ mò được đầy cái cằm đều là. Lật ánh mắt liếc mắt một chút, nhưng lại lập tức thu hồi lại. Nụ cười trên mặt càng đậm, rầm rầm, tiếp nhận một sâu tiền đồng. Trung niên nữ nhân ước lượng một chút. Có chút bất mãn nhíu nhíu mày. Ngài dàn xếp, ta nhất định gọi bằng hữu nhanh lên trả tiền. Nhất định nhanh, Lật nói nhìn ngó nghiêng hai phía một chút. Gặp gian phòng bên trong không có người khác. Vội vàng từ trong quần áo móc ra sớm liền chuẩn bị xong 10 văn tiền đưa đi lên. Trung niên nữ người nhãn tình sáng lên. Tay phải tay áo hướng về phía trước duỗi ra. Trên bàn vạch một cái. 10 văn tiền liền biến mất ở nàng trong tay áo. Ta là nhìn một mình ngươi bên ngoài học tập không dễ dàng. Bằng không cũng sẽ không giúp ngươi. Ngươi cái này học phí kéo dài quá lâu. Thực sự không được liền đi phổ thông đạo trường. Không cần thiết không phải đến Hỏa Đô không phải. Lật liên tục gật đầu. Trong miệng nói vâng vâng vâng. Một bộ khiêm tốn thụ giáo bộ dáng. Tối đa một tháng. Lại đến không bổ đủ ta chỗ này cũng không tiện bàn giao. Đến lúc đó sau cũng đừng trách ta vô tình. Lật đem đầu điểm như giã tỏi bình thường. Lại thiên ân vạn tạ một trận mới quay người rời đi. Gia đình viện, Lật sờ lên khô quát túi. Lại sờ lên đồng dạng khô quát bụng. Lông mày vặn thành một đoàn. Ai, thở dài, quay người đi đến chỗ bí mật. Lật đem quần áo trên người cởi ra, thận trọng phóng tới cõng hòm gỗ bên trong, lại từ bên trong xuất ra một đoạn da thú vây quanh ở bên hông. Hai tay trên mặt đất dính đầy bùn đất bôi lên ở trên mặt. Cái này mới đi ra ngoài, lần này hắn dọc theo đường nhỏ hướng về đạo trường chỗ sâu hành tàu. Trên đường tổng sẽ gặp phải một chút như hắn đồng dạng mặc da thú người. Nếu như bọn hắn đi tại đạo trường trên đường lớn, tổng sẽ có vẻ không hợp nhau. Đi vào chỗ sâu một cái rách nát tiểu viện, Lật đẩy cửa thẳng đi vào. Bên trong có một cái lão đầu, nửa nằm ở nơi đó giống như ngủ thiếp đi. Lão đầu, ta tới, Lật nói chuyện đồng thời. Đem trên lưng mình hòm gỗ cẩn thận để dưới đất. Hôm nay tới chậm, tóc trắng xóa lão nhân mở mắt ra. Không có vội vã đứng dậy, mà là trước gõ gõ rửa mắt, sau đó lại đánh một cái hà hơi, mới ngẩng đầu nhìn về phía Lật. Lão sư ép khóa, ta cũng không có cách nào. Lật tùy tiện lập cái lý do nói, nói láo nước tiểu cái rắm, miệng bên trong không một câu lời nói thật. Nhanh đi làm việc, Lão đầu vẫy vẫy tay, chỉ vào cách đó không xa một chỗ cống rãnh nói. Thiếu niên cười một tiếng, cũng không phản bác, bước nhanh đi đến cống rãnh một bên, lại phát hiện phía trên kia tảng đá còn không mở ra. Lão đầu, tảng đá không mở ra ta làm sao đi vào? A, quên. Lão đầu giống như bừng tỉnh đại ngộ đứng dậy, vặn vẹo uốn éo người cứng ngắc đi vào cống rãnh bên trên. Cống rãnh trên phiến đá cực đại, nhìn không giống như là một người có thể chuyển đến động. Nhưng lão giả kia lại lơ đễnh, một cánh tay duỗi ra chụp đến phiến đá phía dưới. Không thấy hắn làm sao phát lực liền đem phiến đá giơ lên. Vặn vẹo qua một bên. Lão đầu, người cái này cự lực có cái gì bí quyết không có? Dạy cho ta cho ngươi thêm làm vò rượu ngon. Lão đầu nhìn hắn một cái, hừ một tiếng, bên ngoài cha như vậy nghiêm, ngươi có thể làm tiến đến. Có thể à, lật có chút khẳng định nói, sau đó tiến đến lão đầu bên tai, muốn nhỏ giọng nói chút gì. Lão đầu không nhịn được một bàn tay đem hắn quay đi. Có dám cứ thả, nơi này không người khác. Lật cười ngượng ngùng một chút, không tiếp tục hướng phía trước góp, nhưng như cũ nhỏ giọng nói, thành nam cái kia tư dân buôn muối ngươi biết à, hắn muốn mở tiệc chiêu đãi những cái kia quan lại quyền quý. Nắm ta cho hắn làm một vò rượu, một chuỗi tiền một vò, ta cho lấy được. Lão đầu nhãn tình sáng lên, có chút kinh ngạc, lợi hại à, làm sao làm tới. Lật lắc đầu cười một tiếng, nói, bí mật, lão đầu cũng không tra cứu thêm nữa. Chỉ nói là nói, cho ta đến một vò. Ta liền dạy như ngươi loại này cự lực chi pháp. Như thế nào? Thiếu niên trong lòng tổng cộng một chút. Nói, nửa vò, ngươi nếu là cảm thấy chưa đủ, cũng chỉ có thể tháng sau. Lão đầu lúc này gật đầu, vậy liền nửa vò. Hai ngày này thực sự thèm không được. Ngươi làm việc, ta lại đi ngủ cái hồi lung giác. Lật gật gật đầu, gặp lão nhân trở lại trong sân nằm xuống. Hắn liền bỏ đi quần thân thể trần truồng nhảy đến cống rãnh bên trong. Nguyên lai cái này cống rãnh là đạo trường cống thoát nước. Bên trong tràn đầy vật dơ bẩn. Thiếu niên ở chỗ này phụ trách khơi thông. Chờ hắn làm xong việc ra. Trên thân thối hoác, lão đầu chê hắn bẩn, ném cho hắn một cái tiền đồng liền để hắn mau mau rời đi. Lật hấp tấp nhặt lên trên đất đồng tiền, quay người lưng từ bản thân hòm gỗ liền đi ra ngoài. Lần này hắn không tiếp tục tránh đi, trực tiếp trừ ra đạo trường, dọc theo cửa nam đường cái trực tiếp ra hỏa đô. Trong gió tuyết chật vật tiến lên một trận, gặp bốn phía không có người nào. Thiếu niên liền bỏ đi ra thú váy, vui chơi tại đất tuyết bên trong lăn lộn, đem trên người dơ bẩn vật đều tẩy đi. Chờ xác định mình sạch sẽ, thiếu niên lại đem ra thú váy tại đất tuyết bên trong thanh tẩy một lần. Lúc này mới lấy thận trọng mở ra hòm gỗ, một lần nữa đem quần áo mặc lên người. Hắn chỉ có món này áo gai, nếu là ô uế liền muốn tẩy. Tẩy mấy lần áo gai liền sẽ xấu. Hắn cũng không có tiền mua mới. Mặc áo gai đón gió tuyết đi trở về cấn trấn. Cùng tuần cảnh bắt chuyện qua. Lật dọc theo quạnh quẽ đường đi về nhà mình. Đây là một cái thấp bé phòng ở. Vốn là người một nhà kho. Bị hắn lấy hai mùa độ một văn tiền giá cả thuê. Trở lại gian phòng của mình. Hắn lập tức kéo thoát áo gai. Cũng không có mặc hòm gỗ bên trong còn mang theo điểm mùi thối ra thú váy. Mà là mới tìm một đầu mặc vào. Mượn phía ngoài ánh sáng nhạt hắn đem hôm nay ghi chép ra thú đem ra. Từ đầu với đuôi nhìn kỹ mấy lần. Bối rối dâng lên. Hắn liền như thế dơ ra thú ngủ thiếp đi. Cô. Bụng truyền đến tiếng kêu. Đem hắn từ trong đêm khuya đánh thức. Rụi con mắt đứng dậy đi vào một cái túi da thú trước. Từ bên trong nắm xào quen hoàng túc ăn ở trong miệng. Hắn mới đứng dậy đi nấu nước. Đánh lấy hà hơi nhìn chằm chằm nước chậm rãi đốt lên. hắn lại lấy ra bát đũa, tại trong chén đổ hoàng túc, lại tăng thêm nước nóng. Sau đó từ góc giường cẩn thận từng ly từng tí xuất ra một tiểu túi da thú. Không đủ tháng này ăn, điên động hai lần túi da thú. Cảm thán một câu, hắn chậm rãi mở ra túi da thú, hướng về trong chén khuynh đảo. Đây là mang theo cát đá muối lậu, là hắn chén cơm này duy nhất gia vị tề. Cũng là vì thân thể bổ sung muối điểm, hắn câu trên chữ khóa thời điểm, nghe lão sư nói người cần ăn muối, không phải liền sẽ không còn khí lực. Lúc đương thời người đặt câu hỏi vậy, trước kia không muối thời gian làm sao bây giờ? Ăn lông ở lỗ, cái này cũng không phải cái gì tốt đường tắt, lộ ra dã man không nói. Nếu như ăn lông ở lỗ, cùng Nam Man Bắc Di khác nhau ở chỗ nào? Dứt bỏ trong đầu những này rối bời suy nghĩ, đem muối túi cẩn thận thu thập xong, ăn cơm Lật Liền lần nữa nằm ngủ. Sáng sớm hôm sau, Lật Liền thật sớm, lần nữa lưng từ bản thân hòm gỗ đi ra khỏi cửa phòng. Ra Cấn Trấn, lần này hắn không có hướng về Hỏa Đô mà đi, mà là cải biến phương hướng hướng về Tây Nam Khôn Trấn mà đi. Hắn muốn đi nơi đó tìm kiếm Hắc Thủy. Hắn làm nghề này nhiều năm rồi, ngược lại là quen thuộc, đi vào Khôn Trấn sau thẳng đến mục tiêu, không làm được, cha quá nghiêm, nghe nói là bởi vì phía Bắc lại cần lương ăn, phía trên nhịn không quá liền cho một chút, lương thực không đủ, người đều có thể đói bụng, nơi nào còn có tâm tư nhưỡng Hắc Thủy, Lật bất đắc dĩ rời đi cái này một nhà hắc tác phường. Hướng về chỗ tiếp theo đi đến, đi chính gặp phải nhà tiếp theo hắc tác phường chủ nhân bị tuần cảnh ép ra. Hiển nhiên là bại lộ, người kia cũng nhận ra Lật, nhưng cũng không có đem hắn báo cáo ra, mà là nhìn hắn một cái liền cúi đầu đi theo tuần cảnh rời đi. Lại đi mấy nhà, đáp án cơ bản đồng dạng, đều không có hắc thủy, đi khắp chính Khôn Trấn biết đến tất cả hắc thủy tác phường. Cuối cùng phát hiện không có một nhà có hắc thủy, lúc này hắn mới hiểu được, cái kia tư dân buôn muối vì cái gì cho ra cao như vậy giá cả. Cái này hắc thủy, thật sự là một ngụm khó cầu a. Lật vẫn như cũ nhớ được bản thân khi còn bé còn uống qua thứ này. Khi đó rượu mặc dù cũng quý, nhưng không quý đến không thể tiêu phí trình độ. Nhưng hôm nay lại thật sự là lên trời giá cũng tìm không được một vò. Có chút vô lực ra Khôn Trấn trở lại Cấn Trấn, nằm tại mình gia thú trên thảm, suy nghĩ một chút học phí tiền, lại suy nghĩ một chút kia cự lực. Lật cảm thấy mình không thể cứ như vậy từ bỏ. Khôn Trấn không có, liền đi Khảm Trấn nhìn xem, nơi đó năm đó phiến hắc thủy nhiều nhất. Chắc chắn sẽ có một ít tồn lương, vì tiền cùng lực lượng, tổng phải liều mạng một cái. Lật trong lòng hạ quyết tâm, cưỡng chế mình ngủ mất, chuẩn bị ngày mai đi Khảm Trấn nhìn một chút. Khảm Trấn tại Cấn Trấn phương Bắc, lúc trước cất rượu khởi nguyên địa liền là ở đó, nhưng về sau bởi vì hắc thủy con buồn quá hung hăng ngang ngược bị chèn ép. Từ đây cáo biệt rượu hương chi danh, nhưng vách túc chi trùng, chết cũng không hàng. Lật cảm thấy vẫn là phải thử một chút, rốt cuộc lần này có thể có được đồ vật quá nhiều. Ôm tâm tư như vậy, Lật ngày thứ hai liền đi Khảm Trấn. Trong một ngày hắn đem Khảm Trấn từ trên xuống dưới chạy toàn bộ, nhưng căn bản không có bất kỳ người nào có hắc thủy. Thậm chí có người khuyên hắn không nên động ý định này. Lần này phía trên bắt quá nghiêm, Càn Trấn bên kia đã chém 2 cái, nói là Cách Trấn cũng chém 3 cái, hôm qua Cấn Trấn bị kéo đi cũng chém, dưới tình huống như vậy cũng đừng làm, bắt được bị chặt đầu không đáng. Lật cười cùng người nói rõ ràng, vạn phần cảm tạ rời đi, nhưng quay đầu lại tiếp tục tìm kiếm, toàn bộ Khảm Trấn không tìm được. Về đến nhà hắn nhưng như cũ chưa từ bỏ ý định. Quyết định ngày thứ hai lại đi dã ngoại nhìn xem. Rốt cuộc những này hắc thủy con buôn tác phường đều ở bên ngoài. làm không cẩn thận còn có thể nhặt một vò. Mang theo loại này mỹ hảo lại nói chuyện không đâu ảo tưởng. Lật chậm rãi ngủ thiếp đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.